loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 15, Biên Quan, ta đến đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chiêu quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị cùng chiêu quý đạo hữu có một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng nha. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua tác phẩm Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ngay tại video này thì cảm thấy bộ truyện này cũng như chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với cái gu nghe truyện audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như like, bình luận và chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu khác rộng rãi biết đến hơn với những người đam mê truyện audio. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì từ mục cuối cùng thì cũng đã đi mua thêm ngựa để làm cái của cải cũng như tài sản để vận chuyển rượu cho cái từ gia trang của mình. Và những cái dân làng khi mà bọn tặc phỉ chiếm Mã Đề Hộ đã trốn đi, bây giờ những dân làng trở lại thì đã có thêm một cái phần nhân công để cho từ mục có thể trong cái tương lai mà nấu rượu sau này thì cũng có thêm nhân công. Và cũng trong đó thì từ mục cũng đã giải cứu được một người thợ rèn ở trong cái những người dân làng bị bắt đi đó. Và từ mục đã đến Trường Dương để thăm Chu Phúc cũng như tìm cách để marketing Túy Thiên Tiên của mình đến với kinh đô. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 141, Công Tử Áo Trắng Như Tuyết. Trong tửu lâu phú quý, tiếng nâng ly cạn chén rộn ràng không ngớt. Ngồi tận trong phòng riêng, từ mục vẫn nghe rõ mồn một tiếng mời rượu ồn ào bên ngoài. Hắn nâng chén kính rượu mọi người một lượt rồi cùng Chu Phúc ngửa cổ uống cạn. Từ huynh đệ, Chu Phúc có vẻ đã ngà ngà say, nói năng hơi liếu lưỡi. Mấy hôm trước từ ngày nó biên ải lại có chiến sự Hà Châu báo nguy rồi. Cái gã Triệu Thanh Vân kia thua liền mấy trận, sợ mất mặt, dẫu vàng bắt dân phu sửa thành, định cố thủ. Không nổi, dân phu đang xây thành thì bị quân Bắc địch bắn tên như mưa, chết cả ngàn người đó. Từ mục siết chặt chén rượu, mặt mày ủ dột. Chuyện này hắn đã nghe ngóng được ở Thường Gia Trấn rồi. Ê, từ huynh đây mới là người biết đánh trận nè. Ở Tứ Thông Lộ năm xưa, chỉ cần đám thanh niên trai tráng với mấy bà thôn phụ mà đánh tan được 60 kỵ binh. Sau đó lại vẫn có 6 người mà phục kích giết được 200 kỵ binh. Chu Chưởng Quỷ say quá rồi đó. Vừa nói, từ mục vội vàng đứng lên, định đóng cửa phòng lại. Nhưng chưa kịp động tay, một chàng công tử áo trắng như tuyết đã say bí tỉ, đứng ngay ngoài cửa, ngẩng cổ lên nghe. Mặt mày hớn hở. Từ mục nhíu mày định đóng sập cửa lại thì bị chàng công tử kia đưa tay chặn lại. Trong phòng, Chu Phúc càng say càng lảm nhảm. Anh hùng trong thiên hạ này đâu có nhiều, người mà Chu Phúc ta khâm phục cũng chẳng bao nhiêu, nhưng từ phường chủ trong lòng ta chính là một hảo hán số dách à. Theo ta thấy, cái gã Triệu Thanh Vân kia có đáng mặt tướng quân gì? Chỉ có từ huynh mới xứng danh là phá địch tướng quân thực thụ. Từ hữu, cho lão Chu nghỉ ngơi đi. Tư Hổ đang gặm thịt dê, trợn mắt lên, vung tay chém một nhát vào gáy Chu Phúc. Chỉ dùng nửa phần sức lực mà lão đã lăn quay ra bất tỉnh. Thừa lúc chàng công tử kia còn đang ngờ ngác, Từ Mục nhanh tay đóng sập cửa lại. Chu Phúc tủ lượng không hề kém, chắc là do trước đó đã phải tiếp khách khứa, giờ mới say khước thế này. Từ Mục chỉ mong vị công tử kia cũng say mềm, không nghe rõ những lời vừa rồi. Tuy rằng chưa đến mức phạm tội tru di, nhưng nếu chuyện này mà lọt ra ngoài, thì những ngày vốn đã bất ổn này sẽ càng thêm rối ren. Mục ca, ta no rồi á. Một lát sau, Tư Hộ ở một tràng no nê, rõ ràng là vẫn còn thòm thèm. Hai tô canh thịt dê to tướng, một mình hắn xơi sạch. Từ Mục không đáp lời, cúi đầu nhìn Chu Phúc đang ngủ say, lòng nặng trĩu suy tư. Sáng sớm, ra khỏi tiểu lầu phú quý, Từ Mục cố ý ghé qua trường Dương Đông Phượng, thấy Tam Phúc và mọi người vẫn bình an vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đông gia, hay là cứ để bọn ta về trang trước. Nhớ đường không đó? Dạ nhớ chứ, nhớ hết cả rồi. Vậy thì tốt. Về đến trang, nếu phu nhân có hỏi thì cứ bảo là ta gặp bạn cũ, có lẽ phải ở lại thêm mấy hôm. Đông gia, ở Trường Dương ngài không sao chứ? Tam Phúc vừa dứt lời, hơn chục người trong thôn đã vội vàng xúm lại. Ai nấy trên mặt đều lộ vẻ lo lắng, ngay cả Thiết Gia cũng không khỏi ngước mắt nhìn hắn mấy lần. Ta đương nhiên không sao rồi. Từ Mục cảm động trong lòng. Trước đây ở Vọng Châu cũng vậy, đám dân nghèo theo hắn kiếm sống gần như đã giao cả tính mạng cho hắn rồi. Giờ thì nha bài và giấy chứng nhận thuê nhân công đều đã làm xong, đám người Tam Phúc này thực ra không cần phải ở lại đây nữa. Đừng nói là đi dạo phố, mấy tên quan lại kia mà thấy bộ dạng của bọn họ thì chắc chắn sẽ đuổi ngay. Về đến trang thì bảo Trần đầu lĩnh dẫn mọi người luyện tập thân thể, những chuyện khác để ta về rồi sẽ nói. Đây là lộ phí, Tam Phúc cứ men theo quan đạo mà đi, đừng gây chuyện. Có nha bài và giấy chứng nhận thuê nhân công, lại không có chuyện bắt lính, chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn phải nói với Trần đầu lĩnh, nếu có quan binh đến khám trang thì cứ để họ khám, không được động vào. Đông gia con nhớ hết rồi. Từ Mục gật đầu, tiễn mọi người ra tận cửa thành, nhìn hai cỗ xe ngựa đi khuất mới lặng lẽ quay người dẫn Tư Hổ trở lại tiểu lầu phú quý. Tiểu lầu vẫn tấp nập khách khứa, Chu Phúc sau một đêm say khướt thỉnh thoảng lại gãi cái đầu đau như búa bổ, ngồi ở quầy dưới lầu chờ Từ Mục trở về. Từ phường chủ. Lão Chu, hôm qua ông say bí tỉ đó. Từ Mục chưa kịp nói gì, Tư Hổ đã cười hà hả. Định bụng ngồi hầu hạ đến cuối tiệc, ai ngờ lại say trước mất rồi. Chu Phúc cũng thật thà, cười trừ mấy tiếng. Ồ phải rồi Từ phường chủ, chuyện hôm qua nhờ, tôi vừa hay đã nhờ người đi hỏi rồi, đã có tin hồi âm, trưa mai sẽ có người đến tiểu lâu một chuyến. Lão Chu, thật hả? Từ Mục mừng trở, hắn đến Trường Dương, mục đích chính là muốn gây dựng danh tiếng cho Túy Thiên Tiên. Vì vậy, mượn danh tiếng của Kiều Nương Hoa Khôi để quảng bá là một bước đi rất quan trọng. Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Ta còn lừa ngươi làm cái gì? Chu Phúc treo một câu. Hôm nay vừa hay, ta vẫn chưa uống giọt nào, hay là ta lại làm một trận? Còn cả thịt dê không? Tư Hổ mừng rỡ. Hổ cả muốn ăn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu. Tư Hổ mừng đến nỗi múc lấy múc để mấy ngón tay. Nếu không phải Từ Mục cho một cái cốc đầu thì chắc chắn đã nhai cả da tay nuốt chửng rồi. Giữa hồ, trong thư viện Thủy Tà, một tiểu đình vắng vẻ, vài chú chim oanh lững lờ quanh cành liễu rủ, hót liễu lo không ngớt. Dưới đình, chàng công tử áo trắng bước thêm vài bước, vừa xòe quạt ra thì lũ chim đã hoảng sợ bay vút lên trời xanh. Hai chú hoàng quanh hót cành liễu biết. Chưa đợi chàng công tử đọc xong câu thơ, một bóng người lưng đeo sòng kiếm từ xa đạp sóng mà đến, đạp xuống bên cạnh liễu trũ một cách vững vàng, giày không hề dính nước. Chàng công tử áo trắng thở dài, khép quạt lại. Ơi Cố Ưng, ngươi lúc nào cũng sát khí đằng đằng như vậy. Chủ tử thứ tội. Người tên Cố Ưng lập tức quỳ xuống. Đứng lên đi, chuyện điều tra thế nào rồi? Bẩm, Di Tiểu Đông gia và Tử Lâu kia quả thực đã giúp phá địch tướng quân lập được đại công. Vậy nên tên tiểu hiệu quý kia mới dùng chiến công đó để thăng quan tiến chức. Hai người dường như có ước hẹn, một phần chiến công ban đầu sẽ dùng để an ủi những gia quyến của Đồng Tự Doanh. Nhưng không hiểu vì sao Triệu Thành Dân lại từ túi riêng. Đồng Tự Doanh. Sắc mặt chàng công tử áo trắng thoáng trở nên phức tạp. 3.000 quân sĩ Đồng Tự Doanh, quyết tử giữ Vọng Châu, thật là một sự việc hào hùng biết bao. Chỉ tiếc đám lão già trên triều đình chỉ coi đó là đám bại binh. Bên ngoài thì giặc Bắc địch gây chiến, bên trong thì gian thần lộng quyền, thật đáng thương cho đại kỷ triều ta. Phong bà bảo táp búa dây. Cố Ưng đứng bên cạnh lâu lâu không dám lên tiếng. Vị Tiểu Đông gia kia xét cho cùng cũng là người có chút tài cán, vậy mà lại muốn giấu tài chỉ là một kẻ nấu rượu tầm thường, chẳng phải là ngọc quý bị dùi lấp hàng sao? Chủ tử, vị Tiểu Đông gia kia dường như có gian tình với Thường Tiểu Đường. Nghe đến cái tên này, mày của chàng công tử áo trắng lập tức nhíu lại. Lại là Thường Tiểu Đường? Đừng để ta bắt được thớp của hắn, ta thật sự nổi giận đó. Cùng lắm thì ta sẽ đánh cho hắn một trận. Năm đó, khi ta còn học chung với hắn, trên đường gặp một ông lão câu cá mắc bệnh hiểm nghèo, đã hấp hối rồi, ta hỏi hắn làm sao cứu. Hắn nói không được, chỉ bằng nhường chỗ câu cá, trực tiếp đẩy lão xuống sông. Cố Ưng có chút ngỡ ngàng, không ngờ lại có chuyện như vậy. Vậy chủ tử đã làm gì? Ta nhảy xuống sông, vớt lão lên, mời ngự y Võ Nhất đến chữa trị, nhưng vẫn không cứu sống được. Nhưng lúc đó ta đã nói, bất kể là lão già đó hay bất cứ kẻ nào bệnh đến thập tử nhất sinh, chỉ cần còn chưa chết thì ta nhất định phải cứu. Dù không cứu sống được thì cũng phải cứu chứ. Đứng dưới cành liễu rủ, chàng công tử áo trắng cất giọng, hai nắm tay từ trong tay áo lộ ra, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Chương 142. Hầu Tước Viên Đạo mang quốc tính. Giữa trưa, ở thành Trường Dương vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Dòng người vẫn tấp nập trên những con phố sầm uất. Đứng trên tiểu lâu phú quý, ngắm nhìn một hồi, đến khi mỏi mắt, từ mục mới thôi. Theo lời quản lý Chu Phúc, hôm nay sẽ có người đến lầu phú quý tìm hắn để bàn chuyện thuyền hát và các kỹ nữ nổi tiếng. Từ mục thấy có cái gì đó sai sai. Theo lý thường, hắn, một người từ nơi khác đến, phải là người chủ động đến bái kiến mới đúng. Từ Đông gia, Từ Đông gia! Một tiểu nhị hớt hải chạy từ dưới lầu lên. Từ Đông gia, người đã đến rồi, đang đợi ở phòng giáp. Từ mục khựng lại một chút, chỉnh trang lại y phục, rồi theo sau tiểu nhị đến phòng giáp gần đó. Chưa đến cửa, đã nghe thấy giọng Chu Phúc run rẩy, sợ sệt. Mấy tên vệ sĩ tay lầm lầm chùi kiếm, lạnh lùng đứng gác ngoài cửa. Từ huynh, Từ huynh, mời vào. Chu Phúc lắp bắp, mồ hôi nhễ nhại. Lách mình qua đám vệ sĩ, từ một ngước nhìn lên thì thấy một công tử mặc áo trắng đang ngồi quay lưng lại, dáng ngồi đoan chính, toát lên vẻ nho nhã. Từ huynh, mời vào hành lễ. Chu Phúc vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Từ một khẽ nhíu mày, đoán rằng người đến hôm nay có lẽ là một nhân vật vượt quá tầm hiểu biết của Chu Phúc. Cánh cửa phòng giáp đóng sầm lại bởi đám vệ sĩ bên ngoài. Cuối cùng, vị công tử áo trắng cũng quay đầu lại, nở nụ cười với Từ Mục. Nụ cười ấy khiến Từ Mục sững người. Hóa ra, đây chính là kẻ hôm qua đã lén nghe chuyện bên ngoài. Từ huynh, làm lễ đi. Chu Phúc thúc giục mấy lần, Từ Mục mới chắp tay, giọng trang trọng. Tại hạ Từ Mục, xin chào công tử. Tiểu huynh hữu lễ, ta hơn người vài tuổi, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Viên huynh. Họ Viên. Quốc tính hậu. Chu Phúc tái mét mặt, Lệ Nhi nói. Chư trưởng quỷ, nếu không có việc gì thì phiền mang lên hai giọt rượu được không? Nghe vậy, Chu Phúc ngập ngừng một hồi, liếc nhìn Từ Mục rồi mới dám bước ra ngoài. Tiểu huynh, mời ngồi. Từ Mục mặt lạnh tanh, kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng tự hỏi, vị quốc tính hầu của triều đại kỷ này tìm mình có việc gì? Chẳng lẽ thật sự muốn bàn chuyện làm ăn thuyền hát kỹ nữ? Rảnh hơi quá rồi. Chỉ mới ở Trường Dương vài ngày mà hắn đã nghe danh vị quốc tính hầu này không biết bao nhiêu lần. Nghe đầu ông ta là con của một vị tướng giỏi. Cả năm người trong gia đình đều tử trận nên được tiên đế thương tình nhận làm con nuôi, ban cho quốc tính. Họ Viên, tên Đào, 15 tuổi đã tòng quân, lập nhiều chiến công, từng được phong hầu, định làm trụ quốc đại tướng ở Bắc Đạo. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, ấu đế lên ngôi, ông bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bị tước quan và phải về Trường Dương làm một an nhạc hầu vô dụng. Tiểu huynh, đang nghĩ gì vậy? Viên Đào mỉm cười, rót cho Từ Mục một chén trà. Trong cả cái nội thành rộng lớn này, người mà Viên Đào ta đích thân rót trà cho không quá 3 người đâu. Nghe vậy, mặt Từ Mục lộ vẻ kỳ quái, câu này gã thường tứ lang kia cũng hay nói. Hầu gia, nếu không nhầm thì hôm nay chúng ta bàn chuyện thuyền hát cho kỹ nữ. Từ Mục đợi lấy chén trà, nâng lên kính Viên Đào. Chuyện đó ta đã lo xong cho ngươi từ hôm qua rồi. Nếu rảnh thì cứ đến khu Tiểu Dận Hà hỏi thăm vài câu là được. Từ Mục càng thấy khó hiểu. Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng, hắn không ngại chi thêm. Tiền trao chảo múc, dứt khoát. Nhưng nghe giọng điệu của Viên Đào thì rõ ràng là ông ta đang muốn đòi một ân tình. Hầu gia, đây là 500 lượng, xin đa tạ trước. Từ Mục lấy từ trong người ra một túi bánh vàng, cẩn thận đặt lên bàn. Tiểu huynh là người thông minh, biết giữ mình. Viên Đào thở dài, chỉ lấy một bánh vàng. Một cái là đủ rồi, ta chỉ là người chuyển lời thôi, số còn lại, người cứ cất đi. Người sợ mang ơn ta, ta hiểu cả. Nghe những lời này, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Gã thường tứ lang đã là một cái gai rồi, giờ lại thêm một vị quốc tính hầu nữa, thì có ngày hắn tự rước họa vào thân. Ngồi chơi một lát đi, coi như là trò chuyện. Thật vinh hạnh. Viên Đào nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi ngước mắt nhìn Từ Mục từ trên xuống dưới. Xin hỏi tiểu huynh, cảnh sắc ở nội thành so với vùng biên giới Vọng Châu thì thế nào? Đẹp hơn nhiều. Từ Mục bình tĩnh đáp. Hắn vẫn chưa đoán ra vị quốc tính hầu này muốn gì ở mình. Theo ta thì nội thành xấu xí hơn biên giới nhiều. Viên Đào chậm rãi nói. Ở biên giới vẫn còn những hảo hán như Quân Đồng. Còn ở nội thành, thứ người thấy nhiều nhất chỉ là lũ thư sinh nịnh bợ. Viên Đào bưng chén trà lên, rồi đột nhiên bật cười. Bọn chúng sẽ nói rằng triều đại kỷ ta thái bình thịnh trị, quân quy vô song, các nước đều đến triều cống. Rồi thì làm ra mấy bài thơ sáo rỗng, chỉ mong được dâng lên triều đình để cả thiên hạ biết đến. Mấy hôm trước ta gặp mấy tên thư sinh muốn kiếm danh, tự xưng là giỏi cùng kiếm. Ai ngờ, đến lúc leo lên ngựa thì sợ ngã, phải có người đỡ lên. Nói đến đây, ánh mắt Viên Đào lộ vẻ buồn bã. Thời tiên đế, dù thế nào cũng có 10 vạn quân kỷ ra biên giới. Còn bây giờ ta như người mù, chẳng thấy gì cả. Chỉ nghe dằn dặn bên tai, những âm thanh mà quái nhất cả ốc. Từ một cúi đầu, không biết phải nói gì. Bọn người này chỉ muốn hưởng trái ngọt mà không biết rằng cây rễ đã mục chuỗng rồi. Dù trái ngọt có đến đâu thì ăn được mấy mùa chứ. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách giữ cho cái cây đứng vững, cho diệt trừ hết sâu mọt và bệnh tật trong rễ. Nghe vậy, Từ Mục càng thấy kỳ lạ. Thường Tứ Lang cũng từng nói những lời tương tự, nhưng gã công tử kia lại muốn nhổ phăng cái cây đi rồi trồng cây mới. Còn vị quốc tính hầu này lại muốn giữ cây và tìm cách chữa trị. Một người dạy hắn tạo phản, một người lại muốn dạy hắn cứu nước. Chuyện quái quỷ gì thế này? Từ Mục bắt đầu muốn chạy trốn rồi, nghe thêm nữa, khéo lại bị rót bùa mê thuốc lú mất. Ta cũng nghe qua chuyện của tiểu huynh. Viên Đào lấy lại vẻ mặt bình thường, đứng dậy rót cho Từ Mục một chén trà. Chắc tiểu huynh cũng nghe nói Hà Châu đang gặp nguy. 7 vạn quân Bắc địch đã bắt đầu bao vây thành. Nếu tình hình không tốt thì ta đoán sẽ có thêm nhiều quân tiếp viện của Bắc địch kéo đến. Hầu gia, ta không hiểu những chuyện này. Từ Mục nghiêm giọng nói. Viên Đào làm như không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi nói. Ta vẫn còn một đội quân cũ ở biên giới, toàn là những người trung thành nghĩa hiệp. Tim Từ Mục thót một nhịp. Quả nhiên, Viên Đạo ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói. Ta muốn nhờ tiểu huynh thay ta ra biên giới, chỉ huy 3.000 quân này. Hầu gia, ta có tài đức gì? Người dám dẫn dân làng đánh lui quân địch, người dám mai phục giết sạch thân 200 kỵ binh, người có thuật cưỡi ngựa độc đáo, và người cũng là một người kỹ có khí phách. Sao hầu gia không tự mình đi? Từ Mục thở hổn hển, trong lòng vô cùng khó chịu. Dù có ra biên giới, thì Từ Mục cũng không dám chắc đám tướng sĩ biên cương, kể cả Triệu Thanh Vân, sẽ nghe lời hắn. Vị quốc tính hầu thất thế này, có lẽ đã bị tước hết quyền hành rồi. Ta biết là làm khó ngươi, Viên Đạo trịnh trọng nói. Nhưng trong cả cái nội thành rộng lớn này, ta không tìm được ai khác. Ngươi sẽ là một đội quân bất ngờ, đánh ấp bất ngờ. Nếu không thể làm gì được, thì có thể giải tán 3.000 quân, rồi tự mình về nội thành. Từ Mục im lặng không nói, không biết phải đáp lời thế nào. Đừng vội, ngươi vẫn còn thời gian suy nghĩ. Quân tiếp diện mới đi đợt đầu, đám cáo già trong triều còn ảo tưởng về một trận thắng rồi mới bàn chuyện qua. Đợi đến khi thua thêm một trận nữa, thì ít nhất cũng có 10 mấy vạn quân nữa được phải đến tiếp diện. Lúc đó mới là cơ hội để ngươi dùng. Nếu ta không đồng ý, thì hầu gia sẽ làm khó ta chứ? Từ Mục ngước lên hỏi. Không đâu. Viên Đạo đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Người vẫn có thể ở lại nội thành, làm cái nghề nấu rượu lậu, sống một cuộc đời bình an vui vẻ. Nhưng ta biết, khi quân Đồng Liễu chết giữ thành thì ngươi vẫn còn ở trong thành. Nhớ lại giang sơn đại kỷ ta, biên giới kiên cố, trường thành vững chãi, 7 triệu trai tráng đại kỷ cầm kích mặc giáp, khí thế hùng dũng như hổ dữ. Đừng quên, ngươi cũng là một người đại kỷ. Từ Mục không đáp lời, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh khói lửa và mưa tên trên thành Vọng Châu. Đừng lo, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Viên Đạo chắp tay vái một cái, rồi đặt bánh vàng xuống bàn. Bữa này coi như ta mời, chỉ mong đây không phải là rượu chia ly. Chương 143. Tiểu Đông Gia, đừng chỉ làm người ngoài cuộc. Tiểu Đông Gia à, đừng chỉ là một người đứng ngoài cuộc mà nhìn. Đến gần cửa, Viên Đạo ngẫm nghĩ rồi quay lại, giọng đầy tâm sự. Từ Mục không hiểu, hắn chỉ muốn là một người nấu rượu bình thường, cùng dân làng sống yên ổn qua ngày. Nhưng tại sao hết người này đến người khác tìm đến hắn? Hoặc là theo Thường Tứ Lang nổi dậy, hoặc là theo Viên Đạo cứu nước. Dường như không còn con đường nào khác. Hầu gia, nếu một ngày kia đến cả trễ của một ruộng hết, thì phải làm sao? Viên Đạo im lặng đứng đó, không hề giận dữ trước lời có phần nổi loạn của Từ Mục. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Ta cũng không biết, nhưng ta, Viên Đạo này, lớn lên nhờ cơm gạo của triều đại kỷ. Nó không để ta chết đói, ta sẽ không bỏ mặc nữa. Những lời này, đừng để ta nghe thấy lần thứ hai. Vẫn còn thời gian, nếu còn nghĩ kỹ rồi, hãy đến thư viện giữa đảo tìm ta. Viên Đạo khựng lại một chút, rồi khuất dần khỏi tầm mắt của Từ Mục. Từ Mục thở phào một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống. Chuyện hôm nay có thể lớn, có thể nhỏ. Chỉ cần một nước đi sai lầm, cả ván cờ sẽ tan tành. Từ Phượng Chủ, không sao chứ? Mục ca, vừa nãy có lão Chu ôm chặt tôi, không cho tôi vào nhà. Mục ca! Từ Mục ngước lên, nhìn Chu Phúc và Tư Hổ trước mặt, nở một nụ cười gượng gạo. Không sao, mọi chuyện xong xuôi rồi, tốn 500 lượng bạc. Chà, không đơn giản đâu, Từ Phượng Chủ, ngay cả quốc tính hầu cũng chống lưng cho ngươi. Trời ơi, mấy hôm nay ngài ấy đến đây uống rượu, tôi còn chẳng dám chào hỏi nhiều, sợ chọc giận ngài ấy. Lão Chu, chuyện quốc tính hầu đến đây, đừng kể với ai khác. Suy nghĩ một lát, Từ Mục dặn dò, Viên Đạo ở Trường Dương này bị chèn ép đủ đường. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Từ Phượng Chủ, tôi nào dám, tôi không nói với ai đâu. Từ Mục quay đầu, quay sang, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn chưa đến giờ ngọ, chi bằng tranh thủ thời gian làm xong việc sớm. Lão Chu, đi ra ngoài một chuyến. Chưa kịp để Chu Phúc hoàn hồn, Từ Mục đã dẫn Tư Hổ vội vã đi về phía đông thành Trường Dương. Trong thành Trường Dương có ba hồ và một con sông. Ba hồ trừ hồ nước ở Thủy Tạ Thư Viện, hai hồ còn lại đều nằm trong biệt uyển của hoàng cung. Con kênh đạo duy nhất nghe nói được xây từ 10 năm trước, khi tiền đế huy động 10 vạn dân phu gấp rút hoàn thành trong 3 năm. Tương truyền có khoảng 4-5 ngàn dân phu chết vì lao lực, xác bị chôn ngay tại chỗ để đắp bờ kênh. Đứng trên bờ kênh, Từ Mục nhìn xuống dòng nước một hồi lâu rồi mới hoàn hồn. Có phải vậy đây là Đông Gia Họ Tự? Một gã phú thường bẻo nút từ một chiếc thuyền nhỏ đang đi ngang qua thò đầu ra hỏi. Họ Từ, tên Mục. Ồ, cuối cùng cũng đậu được rồi. Gã phú thường béo tỏ vẻ mừng rỡ, không quên giải thích. Vậy kia có dặn dò, nếu hôm nay cậu không đến, có lẽ tôi phải đậu trên thuyền 2-3 ngày nữa. Từ Mục có chút ngạc nhiên. Viên đạo này quyền hành đã bị tước đoạt gần hết, vậy mà vẫn còn có sức hiệu hiệu triệu lớn đến vậy. Tiểu đồng gia, mời lên thuyền rồi nói chuyện. Từ Mục gật đầu, liếc nhìn Tư Hổ, rồi vững vàng bước lên cầu gỗ, nhảy lên thuyền. Vừa ngồi xuống, một cô kỹ nữ xinh đẹp đã nhẹ nhàng bưng chén trà lên mời. Ngay lập tức, cả khoang thuyền tràn ngập hương hoa nhại thơm ngát. Nếu tiểu đồng gia thích, tối nay tôi sẽ bảo cô ta hầu hạ ngài. Gã phú thường béo cười nịnh nọt. Nói chuyện chính sự đi. Từ Mục không đổi sắc mặt. Xin hỏi thuyền chủ quý danh là gì? Bị cục hứng, gã phú thường cũng dần thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc hơn. Cứ gọi tôi là Trung trưởng quỹ là được. Tiểu đồng gia, cậu cần gì cứ nói. Tôi không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần trong vòng 10 ngày, các cô nương khi biểu diễn ca múa, ngâm một bài thơ khuyên rượu. Thơ khuyên rượu thì ở Thủy Tạ Thư Viện có vài người làm thơ cũng khá hay đó. Không cần, tôi tự viết. Trung trưởng quỹ ngẩn người, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn Từ Mục một cách nghiêm túc. Nếu vậy thì không thành vấn đề, dù hay ngày mai lại có buổi biểu diễn. Làm phiền Trung trưởng quỹ, lấy giấy bút giúp tôi. Trung trưởng quỹ vỗ tay. Rất nhanh sau đó, một cô kỹ nữ xinh đẹp khác e thẹn bưng bút mực dễ nghiền đến. Vừa đến gần, cô ta đã cố tình áp sát vào người Từ Mục, lấy một thổi mực tùng yên, mắt long lanh mài mực. Tư Hổ, mài mực. Từ Mục nhíu mày, vừa biết ý đồ của Trung trưởng quỹ, chắc hẳn gã đã đoán ra điều gì đó muốn lấy lòng hắn. Tư Hổ đứng bên cạnh, đúng như cái tên, vồ lấy thổi mực tùng yên đặt lên lòng bàn tay rồi vỗ mạnh một cái. Ngay lập tức, bột mực đen tùng tóe văng khắp nơi. Cô kỹ nữ giật mình tái mặt, vội vàng bỏ chạy, đến cả bụi tóc cũng rơi xuống đất. Trung trưởng quỹ nuốt nước bọt, từ bỏ ý định lôi kéo Từ Mục. Làm phiền Trung trưởng quỹ. Sau khi viết xong bài thơ khuyên rượu, Từ Mục cẩn thận thổi khô mực rồi đưa cho Trung trưởng quỹ. Chữ nghĩa hồi lạ, nhưng vẫn đọc được. Quân bất kiến, kỹ giang chi thủy thiên thượng lai. Bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường mình kính bi bạch phát. Triều như thanh ti mộ thành tuyết. Quân không thấy sao, nước sông Kỷ từ trời đổ xuống, chạy mãi ra biển không trở lại. Quân không thấy sao, cha mẹ soi gương buồn mái tóc bạc, sáng còn xanh mượt, tối đã trắng như tuyết. Đôi mắt khiếp của Trung trưởng quỹ bỗng mở to, ngạc nhiên nhìn Từ Mục. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tồn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tại tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàng phục lai. Đời người đắc ý phải vùi hết mình, chớ để chén vàng không trăng sôi. Trời sinh ta ắt có tại dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại có. Phanh dương tể ngưu thả vi lạc, thiên tiền nhất túy tam bách lôi. Mổ về giết bò vui chơi thỏa thích, dù là thần tiên cũng say 300 chén. Cái này là do tiểu đồng giả viết. Đương nhiên, Từ Mục mặt không đổi sắc, để quảng bá rượu lậu, hắn đã tốn không ít công sức. Đây đúng là án thơ văn tuyệt vời, còn hay hơn cả đám tài tử ở Thủy Tạ Thư Viện. Trung trưởng quỹ kích động đứng dậy. Làm phiền Trung trưởng quỹ. Được thôi, dễ nói mà. Xin mạn phép hỏi một câu, mỗi ngày thuyền của ông kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi có tổng cộng 8 chiếc thuyền, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200-300 lượng bạc. Tiểu đồng già, có phải cậu cũng muốn đổi nghề không? Không phải vậy. Từ một bình tĩnh, lấy ra 3.000 lượng bạc. 3.000 lượng bạc đẩy đến trước mặt Trung trưởng quỹ. Lúc này, Trung trưởng quỹ mới nhận ra mình lỡ lời. Vị kia đã dặn dò, sao gã dám nhận tiền? Tiểu đồng già, không cần tiền đâu. Làm ăn phải có đi có lại. Trung trưởng quỹ, đừng khách sáo như vậy. Thật lòng mà nói, Từ Mục không muốn mang ơn Quốc Tính Hầu. Không đợi Trung trưởng quỹ từ chối thêm, Từ Mục đã đứng dậy, dẫn Tư Hổ rời khỏi khoang thuyền. 3.000 lượng bạc, nói cho là cho. Dưới hàng liễu rủ bên hồ, Viên Đào nở một nụ cười nhạt. Tôi có chút hiểu vì sao Tiểu Hải Đường lại coi trọng cậu ta đến vậy. Trong cái nội thành rộng lớn này, có lẽ chỉ có Viên Đào dám gọi vị thiếu gia nhà họ Thường là Tiểu Hải Đường. Quân bất kiến, kỹ giang chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Thờ hay quá! Người như vậy lại cam tâm là một tiểu đông gia của xưởng rượu, không phải là ngọc bị dùi lấp thì là gì? Thật là phí phạm của trời! Tiểu đông gia, cậu có dám cưỡi sóng vượt gió không? Không ai đáp lời hắn, ngay cả Cố Ưng cũng không dám. Chỉ có hai con chim hoàng oanh nghịch ngợm bị tiếng động làm giật mình, vỗ cánh bay lên trời, bất mãn bay thẳng lên mây xanh. Chương 144, lá thư thứ hai từ biên ải. Ngày 8 tháng 9 âm lịch, trời Trường Dương đẹp lạ. 8 chiếc thuyền hoa của ông chủ Chung chở theo tổng cộng 17 kỹ nữ xinh đẹp bắt đầu di chuyển từ Tây sang Đông trên con kênh nhỏ, vừa đi vừa múa hát khoe sắc. Dọc bờ kênh, các công tử giàu sang, thư sinh áo gấm, thậm chí các người nhà quan cũng dừng chân, tẩm tỉm cười ngắm nhìn. Quân có thấy không, nước sông Kỷ tuôn từ trời cao, chảy ra biển lớn chẳng quay về. Quân có thấy không, lầu cao soi gương, buồn mái tóc bạc, sớm còn xanh mướt, tối đã trắng phong. Điệu múa uyển chuyển, chiếc quạt lụa khẽ đưa tình tứ, cùng giọng ca ngọt ngào của các kỹ nữ. Đoàn thuyền vừa đi được một đoạn, hai bên bờ kênh đã vang dội tiếng reo hò cuồng nhiệt. Theo lời dặn của Từ Mục, ông chủ Chung liền mang ra mấy vò túy thiên tiên, dùng búa bạc đập vỡ, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Nướng dê, mổ bò cứ vui chơi thỏa thích, xây túy thiên tiên một hơi 300 chén. Quán rượu Phú Quý ở phía đông đang nhận đặt mua lợi rượu này, mỗi tháng chỉ có 500 vò, nhanh ta thì còn đó. Đám đông hò reo phấn khích. Chẳng mấy chốc, những người nhanh nhạy đã bắt đầu chạy về phía quán rượu Phú Quý để đặt mua. Trên bờ kênh, Từ Mục quay người, mới ngày đầu tiên mà cảnh tượng đã náo nhiệt chưa từng có. Nếu kéo dài 10 ngày, có lẽ túy thiên tiên sẽ cháy hàng mất. Xem ra, dù thời nào đi nữa, muốn kinh doanh lớn, vẫn phải đầu tư vào marketing. Từ huynh đệ, không cần cảnh sáo, lão chủ tôi quý mến cậu lắm. Ông chủ Chu Phúc béo tròn ôm chầm lấy Từ Mục. Không chỉ túy thiên tiên bán chạy như tôm tươi, mà quán rượu Phú Quý cũng bội thu trong đợt này. Ông chủ Chu cứ ghi lại đơn hàng, rồi cho người mang đến Mã Đề Hồ là được. Nhớ đừng quên tiền cọc. Đương nhiên rồi, Từ huynh đệ cứ yên tâm. Xem như đã thành công quảng bá danh tiếng túy thiên tiên ở Trường Dương. Việc tiếp theo là về trang viên ủ rượu. Dù sau này có ai giở trò, thì số lượng đơn đặt hàng trước cũng đã là một con số đáng kể. Từ huynh đệ, nhớ ghé Trường Dương chơi thường xuyên nghe. Nếu không có việc gì, Từ Mục thực sự không muốn quay lại đây. Vô thức, hắn ngước nhìn về phía học viện Hồ Đảo. Nỗi lo lắng trong lòng lại trỗi dậy, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mục ca, lên xe thôi. Từ Mục chắp tay từ biệt ông chủ Chu, xoa xoa thái dương, rồi lên xe ngựa. Từ Hổ vung roi thúc ngựa. Chẳng mấy chốc, sự phồn hoa của Trường Dương đã khuất sâu làng bụi mù. Một ca, sao người của Trường Dương không ai ra trận đánh giặc? Đến cả Tư Hổ cũng hiểu đạo lý thường dân lo việc nước. Người giàu có ai chẳng ai thích chiến tranh đâu. Tư Hổ nghe mà vẫn chưa hiểu hết. Thúc ngựa đi thôi, Tư Hổ. Sau hai ngày đường, Từ Mục và Tư Hổ cuối cùng cũng về đến Mã Đề Hồ. Vừa đến nơi, Từ Mục đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trang viên bên bờ Mã Đề Hồ đã hình thành quy mô. Dưới sự chỉ đạo của Trần Thịnh, những viên gạch đỏ từ lò nung đã được dùng để xây một vòng tường khá lớn, tạo thành một công trình bán nguyệt. Nhìn từ xa, nó giống như một pháo đài nhỏ với vọng lâu, lỗ châu mai và tường chắn bảo vệ. Dù chưa hoàn thành, nhưng nó đã khơi gợi sự mong đợi. Đồng gia! Thấy Từ Mục về, Trần Thịnh vội bỏ dở công việc, chạy nhanh đến. Đồng gia thấy thế nào? Tất cả đều được xây theo ý của đồng gia. Rất tốt. Từ Mục cười nói, đúng là người đông thì việc gì cũng xong. Với sự giúp sức của hơn trăm dân làng, tốc độ xây dựng trang viên này nhanh hơn hẳn. Tuy nhiên, để hoàn thành nó, vẫn cần một thời gian dài nữa, vì đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Sau này còn cần gia cố và hoàn thiện các chi tiết phức tạp khác. Trần Thịnh, Tam Phúc và những người khác đã về chưa? Bẩm đồng gia, chính người được đưa về được rất tốt. Chỉ có người thợ rèn kia vẫn ít nói, ăn xong là ngủ, chẳng đã động gì đến việc xây lò rèn. Từ Mục hơi nhớ mày, hắn đã biết tính khí của gã thợ rèn Trần có phần kỳ quái, nhưng không ngờ là đến mức này. Có lẽ những người tài giỏi thường có tính cách lập dị. Cứ để hắn ta nghỉ ngơi đã, đừng làm phiền hắn ta khi không cần thiết. À phải rồi, có ai từ quan phủ đến đây không? Quan phủ hả? Chưa thấy ai hết. Nhưng mấy ngày nay có rất nhiều người muốn vào trang viên xem rượu, tôi đã không cho họ vào. Vào trang viên xem rượu? Từ Mục mỉm cười. Ngoài những chủ quán rượu đã đặt hàng trước, Mã Đề Hồ này vốn ít người lai vãng. Nếu không, hắn đã chẳng cần phải đến tận Trường Dương để quảng bá. Bàn tay của Tứ Đại Hộ quá dài, họ sẽ tìm cách bóp chết thắng ngay từ đầu. Vậy thì những vị khách xem rượu này từ đâu ra? Có lẽ đó là người của quan phủ phải đến để dò thám. Dù không có bằng chứng, nhưng họ vẫn lo sợ hắn đang cất giấu của cải của bọn thổ phỉ trong trang viên. Trần Thịnh, trong hai ngày tới, hãy dựng thêm vài gian nhà gỗ để ủ rượu. Sau màn quảng cáo của các kỹ nữ trên thuyền hoa ở Trường Dương, chắc chắn sẽ có một đợt đặt hàng lớn. Đây là cơ hội của Từ Gia Trang. Nếu nắm bắt được, rất có thể sẽ phát lên nhanh chóng. Ngày mai, hãy cử người đến Thường Gia Trấn. Lần này cần 300 xe lương thực. Đồng gia kiên tâm. À phải rồi đồng gia, vị tiểu hiệu quý kia lại gửi thư đến. Trần Thịnh nói với giọng bực bội, rồi lấy ra một phong thư từ trong ngực. Không chỉ Trần Thịnh và Từ Hổ, mà tất cả những người đã cùng hắn chiến đấu từ biên giới đến kinh thành đều có phần tức giận và khinh thường Triệu Thanh Vân. Bao nhiêu công lao xương máu lại bị hắn ta một mình chiếm đoạt, còn nhờ đó mà được phong tướng. Tên lính trạm khi chạy đến hỏng cái chân ngựa, tôi đã đổ cho hắn một con ngựa khác. Không sao, Trần Thịnh, anh cứ làm việc đi. Cầm lá thư trên tay, Từ Mục im lặng bóp nát con dấu sáp đỏ rồi mở thư ra. Đây là lá thư thứ hai Triệu Thanh Vân gửi cho hắn. So với lá thư trước, giọng điệu của hắn ta thành khẩn hơn nhiều, thậm chí có thể nói là có phần cầu khẩn. Nội dung vẫn không khác, chỉ là báo tin quân tình nguy cấp, tha thiết mong hắn xuất sơn, đảm nhận vị trí quân sự số 1 của Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu để bày mưu tính kế. Hắn ta còn hứa, nếu giành được thắng lợi, nhất định sẽ tâu lên triều đình để phong quan, ban thưởng cho hắn. Cuối thư, hắn ta còn nhắc lại chuyện cùng nhau chiến đấu năm xưa, lời lẽ vô cùng chân thành, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn. Từ Mục xé nát lá thư, mặt không chút cảm xúc. Thư hắn muốn không phải là vinh hoa phú quý, mà là một lời xin lỗi. Nhưng trong thư, hắn không hề nhắc đến chuyện chiếm đoạt quân công. Không phải là hắn quá khắc khe, mà là vì trong mắt Từ Mục, việc một người diệt chồng biến thành ác long là một điều vô cùng đáng buồn. Biên giới lại sắp có biến rồi. Đứng giữa gió, Từ Mục nói với giọng trầm ngâm. Cả đời này, hắn chỉ mong sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc, nhưng dường như ông trời không chịu lòng người rồi. Viên Đào dạy hắn cưu nước, Thường Tứ Lan dạy hắn tạo phản, còn có Triệu Thanh Vân liều mạng muốn hắn xuất sơn để lập công. Quan sai, hiệp sĩ, dân đen, phản tặc, dường như tất cả đều không liên quan đến hắn, nhưng cũng dường như ở ngay bên cạnh hắn. Từ Mục xoa xoa trán, chìm vào suy tư. Chương 145: Khước Nguyệt Trận. Cuộc sống nấu rượu diễn ra sôi nổi, thoảng chốc đã gần 4 năm ngày kể từ khi rời Trường Dương trở về. Ngoài việc danh sách mua rượu lậu tăng lên, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Đứng giữa gió núi, Từ Mục biết rằng đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Sóng yên biển lặng, ấy là điềm chẳng lành. Gió càng lớn thì mưa càng to. Từ Lan, đừng đứng đó nữa, trời sắp mưa rồi. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi vội vã lấy chiếc dù giấy dầu, vừa che cho Từ Mục thì ngay lập tức một trận mưa lớn trút xuống mái dù. Mưa rồi, mau thu quần áo vào. Trần Thịnh vừa gõ chiên vừa chạy dọc trang viên, đánh thức những người đang ngủ say. Họ vội vàng bật dậy, dùng xào tre kéo những bộ quần áo đang phơi vào nhà. Bọn trẻ con tinh nghịch định chạy ra nghịch nước thì bị mẹ túm cổ áo lôi lại, không quên bẻ một cành tre nhỏ. Trần Đã Thiết và lão Tú Tài như phát điên, khoác vai nhau đứng trên lầu cao hững chí uống rượu dưới mưa. Tư Hổ âm thanh phát đào, dắt chó săn thao thao bất tuyệt giới thiệu về nó. Chu Tuân đang mải mê gọt một cây thường gỗ. Lữ Phụng ôm con thỏ vừa bắt được che đầu chạy vội vào nhà. Từ Mục đứng im trong mưa, bất giác thấy mắt mình cay cay. Cuộc sống mà hắn mong muốn rất đơn giản: được sống, được sống một cuộc đời bình yên. Hắn muốn một cuộc sống bình dị như những gì đang diễn ra trước mắt. Từ Lan, mưa lớn quá rồi. Ta biết rồi. Từ Mục cúi đầu cười, nắm lấy tay Khương Thải Vi. Đi theo ta, nàng có thấy tủi thân không? Không hề, thiếp rất hạnh phúc. Hai người đứng dưới mưa, mặc cho thế giới ngoài kia bão táp phong ba, vẫn lặng lẽ bên nhau. Hôm nay tại Hà Châu cũng đổ một trận mưa lớn, nước mưa xối xả trên con đường quan đạo ngoại thành, nhưng không thể làm mờ đi những vệt máu loang lổ. Triệu Thanh Vân mặc bộ giáp hổ, lạnh lùng đứng trên đầu thành, vẻ mặt đầy giận dữ. Lũ chó địch kia dám cả gan! Mặc cho trời mưa, mặc cho đường xá lầy lội, trước cổng thành Hà Châu tan hoang, dưới màn mưa mờ mịt, hàng vạn quân địch đã tập hợp trở lại, bóng người đen kịch trải dài đến tận chân trời. Bà Doanh Tây Phủ từ nội thành đâu? Tướng quân Lưu báo rằng trời mưa lớn, quân sĩ dễ bị cảm lạnh nên đã cho quân nghỉ ngơi. Gọi chúng đến đi! Triệu Thanh Vân nổi trận lôi đình, rút đao chém mạnh xuống tường thành. Một lúc sau, hắn thở dài, quay sang nhìn những người dân đang đội mưa sửa chữa tường thành. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, gần 1.000 trong số 3.000 dân phu đi theo quân đã bỏ mạng. Tiếng tụ và trầm đục xé toạc màn mưa vang vọng khắp không gian. Đoàn quân địch đen kịch như thủy triều gầm thét xông lên. Tiếng vó ngựa hí vang, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng cung tên rít gió ngày càng đến gần. Những tảng đá lớn bắt đầu trút xuống, giáng thẳng vào cổng thành tan hoang, tung tóe những mảnh vỡ trong màn mưa. Vô số dân phu gào khóc thảm thiết, cố gắng chạy trốn khỏi tường thành. Không được hỗn loạn, cấm ai được bỏ chạy, tiếp tục sửa chữa thành lũy. Triệu Thành Phần nghiến răng, vùng đào chém chết vài người dân phu. Nếu để địch quân phá thành, tất cả các người đều sẽ chết. Giữ thành! Đá tảng và mưa tên trút xuống ngày càng dữ dội. Ở phía đông ống thành, hàng chục dân phu không kịp chạy đã bị đá đè bẹp, máu thịt văng tung tóe. Một số binh lính sợ hãi đến mức ngã quỵ, vừa ho vừa nôn, vứt bỏ giáo dài và bỏ chạy khỏi tường thành. Hai vạn quân của Ba Doanh Tây Phủ tập hợp vội vã, run rẩy đứng ngoài doanh trại, không ai dám tiến lên thành. Xin hỏi, các vị có phải là quân tiếp viện đến Hà Châu không? Nếu không, ngày mai ta sẽ viết thư lên bộ binh để làm rõ. Triệu Thanh Vân đứng trên lầu thành dưới mưa, gào khản cả giọng, cuối cùng cũng khiến Ba Doanh Tây Phủ lấy lại tinh thần, cầm giáo và cung tên, vội vã lên tường thành. Trong thành, hễ là người già quá phụ tù nhân đều phải lên thành sửa chữa thành lũy. Kẻ nào trái lệnh, chém! Trong màn mưa, cách thành Hà Châu 20 dặm, dòng người tị nạn kéo dài vô tận hướng về nội thành. Chánh trà hết! 7-8 tên quan sai giận dữ hét lớn, vùng phát đao, chém vào đám dân thường đang cản đường, máu mè bè bét. Xe của quan phủ Hà Châu đến, ai dám cản đường? Sau khi mở được một con đường, 3-4 chiếc xe ngựa lộng lẫy, nghiến qua vụn nước và xác chết, tiếp tục nghênh ngang tiến về phía trước. 7 vạn quân địch vây thành, Hà Châu đang hấp hối, đội quân tiếp viện mà họ hy vọng chỉ là 2 vạn bộ binh vô dụng. Ai nhìn vào cũng thấy Hà Châu đã kiệt quệ, chỉ còn chờ ngày bị phá thành. Lỗ hổng mà đám quan sai tạo ra nhanh chóng bị lấp đầy bởi dòng người chen chúc, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Nội thành Mã Đề Hồ, trong cơn mưa, Từ Mục đứng lặng người, thỉnh thoảng ngước nhìn hơn 30 người trong trang viên. Hàng đầu, dỡ khiên! Trần Thịnh hét lớn. Trong màn mưa, 10 người ở hàng đầu lúng túng dơ những tấm ván gỗ lên. Khước Nguyệt Trần, 10 người từ từ lùi về phía sau, xếp thành một đội hình vòng cung. Hàng hai, tấn ngựa, giữ thương! Động tác của những người ở hàng thứ hai rõ ràng đồng đều hơn. Họ đưa những cây thương gỗ ra khỏi kẽ hở giữa những tấm ván gỗ. Hàng ba, dựng cung! Hàng cuối cùng, hơn 10 người bắt đầu lắp tên vào cung, chuẩn bị tư thế bắn. Từ Một ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi có hơn 10 kỵ sĩ đang cưỡi những con ngựa già. Chu Tuân, xông lên! Đồng gia, tôi biết rồi! Chu Tuân rút một cây gậy gỗ, vung vài cái, rồi bắt đầu điều khiển dây cương bằng một tay. Đồng gia đã nói, ai thắng trận này sẽ được thưởng 100 lượng bạc! Thôi! Hơn 10 kỵ sĩ thúc những con ngựa già lao về phía trước, vung gậy gỗ về phía đội hình trăng khuyết do Trần Thịnh chỉ huy. Dù là ngựa già, sau khi lấy đà cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, đạp qua bùn lầy, bắn lên những vùng nước bẩn. Một ca, để tôi lên 5 lượng, 50 lượng. Tôi chỉ cần 50 lượng thôi. Từ Hổ nóng lòng xin ra trận. Từ Hổ cứ quan sát đã. Từ Một vẫn bình tĩnh, đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Khước Nguyệt trận là một trận pháp kinh điển để bộ binh chống lại kỵ binh. Mặc dù điều kiện không hoàn hảo, nhưng hắn đã thay thế những con ngựa chiến bằng những con ngựa già. Đông gia, gần rồi! Con mắt duy nhất của cung cẩu mở to. Trên bãi cát Mã Đề Hồ, những con ngựa già lao về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ còn cách đội hình của Trần Thịnh chưa đến 200 bước. Đỡ! Trần Thịnh tự mình nhặt một tấm ván gỗ, thủ thế tấn, chắn ở hàng đầu. Hàng ba, phóng tên! Những mũi tên gỗ không ngạnh bắt đầu bay về phía những con ngựa già. Theo lực của Từ Mục, chỉ có một kỵ sĩ trúng 2-3 mũi tên gỗ, bất lực kiềm cương và dừng lại giữa chừng. Hàng hai, đâm! Từ khe hở của những tấm ván gỗ, hơn 10 cây thương gỗ dài, nhanh chóng đâm về phía trước. Một số con ngựa già bị đau, quay đầu bỏ chạy. Nhưng những con ngựa khác, dưới đà xông lên, nhanh chóng phá vỡ hàng khiên đầu tiên. Sau đó như sói, xông vào bầy cừu, tiếp tục lao về phía hàng hai và hàng ba. Chỉ trong chớp mắt, Khước Nguyệt trận với hơn 30 người đã trở nên tan hoang. Trần Thịnh bất lực thở dài. Đồng gia, ngựa xông pha rất khó cản, trừ khi đào hố bẫy ngựa hoặc trải trong sắt thôi. Từ Một im lặng gật đầu. Từ xưa đến nay, trong thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh luôn là một thế lực đáng gờm trên chiến trường. Người bắt địch rất giỏi các loại trận pháp kỵ binh, quả thực khiến người ta phải đau đầu. Chương 146. Nam Nhi sao không cầm Ngô Câu? Sau vài ngày tạnh ráo, con đường chất quanh hồ Mã Đề lại khô ráo, dễ đi. Từ trang viên nhà họ Từ, nơi lúc nào cũng thoang thoảng hương rượu, vọng ra tiếng hô hào luyện tập của đám trai tráng. Từ Một dặn dò, thời thế đại kỷ lung lay sắp đổ, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tranh thủ huấn luyện dân trang, ít ra cũng để tự vệ. Đông gia có người! Cung cẩu ngồi trên chòi canh, cúi đầu báo. Giọng cậu ta hơi nhỏ, nhưng Từ Một vẫn nghe rõ, nhíu mày ngẩng lên. không phải khách đến mua rượu, mà là một kỵ sĩ, mặc trang phục gọn gàng, đội nón lá che kín mặt. Khi người này đến gần, Từ Mục khẽ nhăn mặt. Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà tớ mời cậu phủ đến phủ một chuyến. Thường Uy ghìm ngựa, lớn tiếng nói. Thường Uy, về nói với thiếu gia nhà anh, tôi còn bận ủ rượu, hôm khác sẽ đánh tạ lỗi. Thiếu gia nhà tôi bảo hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của cậu đó. Cậu ấy, nếu cậu không đến là coi thường giới làm ăn, tháng sau đừng hòng có gạo mà mua. Kỹ thật, sinh nhật 30 tuổi gì chứ? Nhưng với tính cách của Thường Tử Lan, chắc hẳn là có chuyện thật. Còn chuyện gạo thóc kia, chắc chỉ là nói đùa thôi. Trấn Thường Gia không xa Hồ Mã Đề, chỉ mất nửa ngày đường là đến hơi. Vừa xuống ngựa, Từ Mục đã thấy Thường Tử Lan ngồi nhẫn nhơ bên ngoài trấn, vẫn bộ trà bàn trà quen thuộc, uống trà ngon lành. Tiểu Đông Gia lại đây ngồi chơi. Thấy Từ Mục, Thường Tử Lan cười tươi vẫy tay. Tiểu Đông Gia đến, Thường Gia trấn chúng tôi như có thể mánh hào quang. Thường Thiếu Gia quá lời rồi. Mời ngồi. Thường Tử Lan tự tay rót cho Từ Mục một chén trà. Tôi nói cho cậu biết, cả cái thành này, người được Thường Tử Lan này tự tay rót trà, đếm không quá 3 người đâu. Từ Mục chỉ biết cầm nín. Cái ông hầu gia họ Viên ở Trường Dương cũng y chang, mở miệng ra là lại lôi cái điệp khúc này. Gặp Tiểu Đào Đào rồi hả? Từ Mục cầm chén trà, ngớ người, không hiểu ý Thường Tử Lan. À phải, hắn ta là Viên Đào, là quốc tính hầu của Đại Kỵ đó. Gặp rồi, cũng bàn được chút chuyện. Từ Mục nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc. Một thằng hầu tước xa cơ thất thế như hắn thì bàn được cái quái gì? Thường Tử Lan cười lắc đầu. Nhưng mà cậu đừng coi thường hắn à. Hắn mà nổi giận lên có thể điều cả chục vạn quân kỹ đó. Thường Thiếu Gia, tôi không rành mấy chuyện này. Biết thân biết phận cũng phải thôi. Thường Tử Lan ngửa cổ uống một ngụm trà sảng khoái. Năm Hưng Võ thứ 11 của Đại Kỷ, hai người anh trai cuối cùng của Tiểu Đào Đào chết với gió ngựa của quân Bắc địch. Trong triều có kẻ muốn diệt cỏ tận gốc, chính là ta đây, giác súng trên vai cõng hắn chạy trốn, ăn có chục nhát vào mới thoát thân được. Thường Tử Lan khẽ nhèo mắt, như đang nhớ lại cái thời trẻ trâu anh hùng. Sau này tiên đế nhận hắn làm con nuôi, mọi chuyện mới tạm ổn. Năm Hưng Võ thứ 15, Thường Tiếu Đường ta cuối cùng cũng đổ trạng nguyên, vào điện tạ ơn, đi ngang Ngọ Môn, thấy một lão thần trung nghĩa, cả nhà già trẻ 80 mấy mạng bị tru di. Lúc đó ta khóc như mưa, khóc xong mới vào điện, không thèm tạ ơn. Còn đánh rắm vào mặt thằng tể tướng kia. Ta từng nói với cậu là cha ta mang 10 vạn lạng bạc đi cứu ta, nhưng thật ra là Tiểu Đào Đào quỳ trước giường bệnh của tiên đế, quỳ suốt một đêm mới xin được tha tội chết cho ta đó. Thường Tử Lan ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Chim ưng thích vượt núi, cá chép thích ngược dòng. Nhưng suy cho cùng, mèo nào bắt được chuột béo thì là mèo giỏi, bất kể trắng đen. Từ Mục ngồi im lặng, trong khoảnh khắc, hắn bỗng hiểu ra, dù là Thường Tử Lan hay Viên Đào đều không thể phán xét đúng sai. Cái sai là do triều Đại Kỷ đã mục chuẩn đến tận gốc. Hà Châu sắp thất thủ. Hàng triệu dân tị nạn chỉ còn đường sống là chạy về phía nội thành. Thường Tử Lan nhắm mắt, một lúc lâu sau mới tự rót đầy một chén trà. Tiểu Đồng Già có biết, Hà Châu nguy cấp, tại sao nội thành chỉ phái có 3 doanh Tây Phủ, hơn 2 vạn quân không? Tôi không biết, tôi không hiểu mấy chuyện này. Từ Mục lắc đầu. Khỏi phải dè chừng ta đi, ta dám làm phản thì còn sợ việc gì cậu đi báo quan. Từ Mục cười nhạt, đành cầm chén trà lên, im lặng uống một ngụm. Mấy cái trấn ải của Đại Kỷ, đám tướng trấn biên kia chỉ mong đánh nhau càng ác liệt càng tốt. Cậu bảo chúng chi diện hả? Thằng Thương Châu thì bảo phải dẹp loạn thổ phỉ, thằng Mộ Dân Châu thì bảo phải bắt hiệp khách. Vô dụng thôi, chúng là khôn tranh cả đấy. Triều đình thì vua trẻ nắm quyền, lũ gian thần lộng hành, quân sự thì bỏ bê, chính sự thì chẳng lo. Hết đời rồi. Từ Mục khẽ giật mình, hắn nhớ Viên Đào nói, sau trận thua này sẽ có 10 vạn quân đến tiếp viện. Nếu đúng như lời Thường Tử Lan, thì 10 vạn quân này từ đâu ra? Tiểu Đông Gia, cậu từ biên quan vào nội thành có đi qua Ải Lão Quan không? Hình như có, nhưng không nhớ rõ lắm. Cái Ải Lão Quan bỏ hoang 200 năm nay, đã có người đi tu sửa lại rồi đó. Hà Châu mà mất thì Mạc Nam Trấn cũng xong, rồi thì đường bằng phẳng mà tiến. Chỉ còn cách mở lại Ải Lão Quan, cố mà chặn quân địch thôi. Lần này về Mã Đề Hồ, cậu lo liệu hết mọi việc đi. Thường thiếu gia, nói vậy là sao? Thường Tử Lan đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có đi cứu Ải không? Từ Mục ngẩng đầu lên, nhíu mày. Đi hay không là việc của cậu. Trang Viên nếu cậu không yên tâm, ta sẽ trông nom giúp. Thường thiếu gia, uống trà cũng say người sao? Thường Tử Lan biểu môi, im lặng một hồi, rồi bỗng phá lên cười. Ta càng ngày càng quý cậu rồi đó. Dù thế nào đi nữa, lũ mang gì rốt cuộc cũng là loài chó không bao giờ ăn biết no đâu. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, nếu cậu muốn đánh chó, ta chắc chắn ủng hộ. Vì nhìn khắp cái đại kỷ này, không ai hơn được Tiểu Đông Gia cậu đâu. Nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm ta, ta có thứ này cho cậu. Từ Mục không đáp, vẫn giữ vẻ trầm ổn, đứng dậy chắp tay. Chu Tuân đã dắt ngựa đến. Trong ánh chiều tà, Từ Mục lên ngựa, quay đầu lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hai kỵ sĩ vừa ra khỏi rừng, chưa chạy được mấy dặm, đã gặp một toán quân đang tiến về phía trước. Viên Đồ Úy cưỡi ngựa, có vẻ vừa uống rượu, hiếm khi cầm đao trong tay, mượn men rượu, mặt đỏ bừng, nổi lớn. Vũ Bị Doanh, chúng ta sẽ xông ra biên ải, đánh đổ quân Mạn Gợ. Mấy trăm quân lính, quen với tính nết của Viên Đồ Úy, chẳng ai để ý. Lần này, họ chỉ tuần lệnh bộ binh tuần tra các ải cách nội thành 500 dặm để ngăn chặn dân tị nạn tràn vào. Vũ Bị Doanh, ta hỏi các người có dám đánh một trận không? Đánh đủ quân địch, ta muốn làm anh hùng phá địch, ta muốn giết đại hạng bác địch. Trong đêm tối, Từ Mục nhìn một hồi lâu mới quay ngựa, dẫn Chu Tuân tiếp tục phi về phía Mã Đề Hồ. Kiếp trước, hắn không hiểu cái gì gọi là quốc gia, không hiểu thảo khấu thời loạn, không hiểu chiến tranh liên miên. Nhưng bây giờ, hình như hắn đã hiểu rồi. Như câu nói kia, trai tráng sao không mang Ngô Câu, thu phục Quan Sơn Ngũ Châu. Chương 147, theo ta ra biên ải đánh giặc. Đúng như thời Thường Tứ Lan, một thời gian sau, dân chúng từ Hà Châu lũ lượt kéo nhau về nội thành tị nạn ngày càng đông. Ngay cả những nơi hẻo lánh như Mã Đề Hồ, thỉnh thoảng cũng có vài người dân chạy nạn, quỳ trước cổng trang viên, khóc lóc thảm thiết, cầu xin Từ Mục thương tình cưu mang. Sau khi xác minh thẻ căn cước, Từ Mục không nỡ làm khó dễ, giữ họ lại, coi như là tích đức. Hạ Châu chưa thất thủ, nhưng tướng quân Triệu đã bắt lính dân thường giữ thành, chúng tôi dân đen biết gì chuyện binh đao đâu. Đã tản với tên bãi dèo dẹo, chỉ biết sợ run thôi, có dám nhúc nhích đâu. Người chết chất đóng ở bãi Tha Ma sau thành Nam kìa. Người dân tị nạn vừa kể vừa khóc, đầu đớn, ngất liệm trên nền cát. Từ Mục cau mày, bảo Trần Thịnh dìu người vào trang viên, chuẩn bị chút đồ ăn. Nghĩ đến đám dân tràng của Hỷ Nương vẫn còn kẹt lại ở thôn xóm hoang tàn ngoài thành Hà Châu, Từ Mục không khỏi bồn chồn lo lắng. Thực ra trong thâm tâm, hắn đã nung nấu ý định ra biên ải. Nhưng trước khi đi, hắn phải lo liệu ổn thỏa cho cả trang viên. Còn chuyện Thường Tứ Lan hứa hẹn giúp đỡ trong năm, có lẽ không phải là giả. Nhưng nhỡ khi gặp biến cố, họ còn thân lo chưa xong, thì từ gia trang chẳng khác nào còn tốt thí. Đồng cha, chúng đến rồi. Cung cẩu ngồi trên vọng lâu, giọng trầm ngâm. Từ Mục nhèo mắt, ngước nhìn ra phía rừng hoang ngoài Mã Đề Hồ, thấy lấp ló mấy bóng người khả nghi. Trần Thịnh, đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Dạ, xong cả rồi. Vậy thì liệu mà làm đi. Trần Thịnh gật đầu, gọi ba bốn người trong trang, thận trọng bước vào nhà. Lát sau, mỗi người ôm khư khư một thùng gỗ cũ kỹ, cẩn thận đi về phía sau núi. Đi được vài bước, Trần Thịnh giả vờ vấp ngã, thùng gỗ trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng rầm nặng nề. Tiếng động chói tai vang vọng. Đúng như dự đoán của Từ Mục, mấy bóng đèn nấp trong rừng hoang lập tức nháo nhào, vội vã chạy ra đường, dắt ngựa, phóng như bay, về hướng quan đạo. Từ một lặng lẽ quan sát, hồi lâu sau mới thở ra một hơi. Chiêu lỗ của này là bất đắc dĩ, thà phòng trộm còn hơn để trộm dòm ngó. Bọn nhà lại ở vị thành ngày đêm lùng sục tay chân của đám thổ phỉ Mã Đệ Hồ, nhưng đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cung cấp manh mối thôi. Chỉ mong mọi chuyện sớm qua, để sau này hắn rời khỏi Mã Đệ Hồ sẽ không còn mầm họa nào nữa. Khoảng nửa ngày sau, hơn chục kỵ binh quan sai rốt cục cũng kéo đến, dẫn đầu là lão lại già đời và gã quản đầu béo. Khi đám quan sai đến gần, Từ Mục còn nhận ra cả cố nhân Điền Tùng, mặt mày phờ phạc đi ở cuối hàng, không cưỡi ngựa mà chỉ ngồi trên lưng con la già yếu, trên đường chỉ mang theo nửa đoạn côn tuần tra. Từ Đông Gia, lão lại xuống ngựa nhếch mép cười khẩy. Phía sau hắn, mấy tên sai nha lầm lầm đạo kiếm, mặt mũi nghênh ngang. Các quan có ý gì đây? Từ Một câu mày hỏi. Ấy chị, thằng nhãi ranh to gan dám chớ chấp tan vật, chuyện của ngươi bị người ta tố giác rồi. Lão lại nổi trận lôi đình. Mấy thùng bạc báu kia biết bao nhiêu là tiền của, ngoài phần phải nộp cho cấp trên, bọn chúng cũng kiếm chắc được một món hời. Chút nữa thì lỡ mất cơ hội đổi đời rồi. Quan gia, tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Từ Một cười nhạt đáp. Vụ này nếu không giải quyết dứt điểm sẽ mãi là mối họa tiềm ẩn. Còn dám cởi cởi cởi cối hả? Gã quản đầu béo tiến lên định rút đao ra dọa, nhưng khi thấy bên cạnh Từ Một có gã khổng lồ Tư Hổ đứng sừng sững, hắn giật mình kinh hãi, vội rụt tay lại. Hắn chợt nhớ ra đám người trước mặt này chính là những kẻ đã lập công diệt phỉ. Người chớ chấp tan vật tạo chứng trành trành. Lão lại nuốt nước bọt. Đương nhiên làm việc gì cũng phải có tang chấn vật chứng, mau tránh ra để chúng ta vào trang viên khám xét. Nếu không tìm thấy gì thì sao? Quan gia làm việc cần phải hỏi ý người hả? Tư Hổ giận dữ vác đại đao lên vai, cùng với hai ba chục người của Trần Thịnh, mặt mày lạnh tanh bao vây lấy đám quan sai. Làm gì hả? Gã quản đầu béo hoảng hốt lùi lại. Chúng ta là người của triều đình đó. Từ Một khẽ mỉm cười, vung tay ra hiệu, đám dân trang miễn cưỡng mở đường. Chúng ta là người của triều đình đó. Gã quản đầu béo nhắc lại một lần nữa, rồi dẫn theo hơn chục tên quan sai, mặt mày lo lắng, tiến vào trang viên. Bọn chúng đều đã nghe Từ Một diệt phỉ, một mình hắn hạ sát gần 30 tên thổ phỉ hùng hãn. Loại người này chắc chắn không phải dân lành. Nếu là dân đen vô tội, thấy quan quân đến thì đã phải bưng trà rót nước tiếp đón rồi. Trần Thịnh, mang ghế ra cho quan gia ngồi. Gã quản đầu béo dẫn người đi tìm tang vật, để lại lão lại và hai tên quan sai, trong đó có cả Điền Tùng mặt mày bầm dập. Đừng có hòng nảnh bảo. Lão lại cười khẩy. Tìm ra tang vật ngươi đừng mong thoát tội. Nếu đây chỉ là một vụ du khống thì quan lại ở Dĩ Thành nên thay người đi là vừa. Từ Một thờ ơ đáp lại. Hắn chỉ muốn sống yên ổn, vui vẻ, nhưng hết lần này đến lần khác có kẻ muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn chỉ còn cách phản kháng, tiện thể giải quyết mọi chuyện cho xong. Bẩm quan đầu, tìm thấy rồi. Đúng lúc đó, một tiếng hồ hoáng vang lên. Hơn chục tên quan sai, kể cả lão lại đứng trước cổng trang viên, đều hối hả chạy về phía trước. Từ Một vẫn ngồi im lặng, không hề biến sắc. Mấy thùng gỗ kia vốn dĩ được đặt ở nơi dễ thấy, nhưng bên trong không có một đồng bạc vụn nào, toàn là đá cuội. Lão lại tức giận ném mấy thùng gỗ xuống đất, đá sỏi văng tùng tóe. Lúc này đã xế chiều, không chỉ hầm rượu, rừng cây mà ngay cả mọi ngóc ngách trên ngọn đồi sau nhà đều bị lục soát kỹ càng, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Trần Thịnh, đốt mấy bó đuốc lên cho các quan nhìn rõ hơn. Trần Thịnh vâng lời chạy đi, lát sau quay lại với mấy bó đuốc trên tay, vẻ mặt hậm hực. Lão lại không thèm nhận đuốc, sôi ánh lửa vào khuôn mặt già nua, lộ rõ vẻ cay cú. Quan gia, hay là hôm nay nghỉ ngơi ở trang viên, mai tìm tiếp một vòng nữa. Trúc Quân! Lão lại giận tím mặt, nhưng cũng đành chịu, biết rằng có tìm nữa cũng vô ích. Hắn không thèm chào hỏi ai, vội vã ra lệnh cho gã quản đầu béo dẫn người về vị thành. Điền Tùng tục lại phía sau, thừa lúc không ai để ý, chắp tay vái từ mục. Nhưng khi hắn quay người lại, mới phát hiện con la già của mình đã ngã lăn ra đất, sùi bọt mép từ lúc nào. Đồ sát thiên đầu, tự mình chạy về đi. Gã quản đầu béo vùng rồi quất vào người Điền Tùng hai cái, rồi mặc kệ hắn, dẫn quân bỏ chạy. Dưới màn đêm, Điền Tùng đứng dậy ngay người một lúc, rồi lủi thủi nhặt nửa đoạn côn tuần ra, lề bước trên con đường nhỏ. Điền huynh, con la là do ta sai người hạ độc. Từ một thở dài nói, Điền Tùng dừng bước, quay đầu lại. Đừng về nhà môn nữa. Từ trang chủ, tôi không còn nơi nào để về cả. Có chứ, theo ta ra biên ải là một trang hảo hán. Từ trang chủ muốn ra biên ải, ra đó làm gì? Đánh quân địch. Từ một đáp, giống trầm hùng. Phía sau hắn, Từ Hổ, Trần Thịnh và những người khác cũng đều lộ vẻ kiên quyết. Gió đêm thổi qua, Điền Tùng ôm cây côn trong tay, bật khóc nức nở. Chương 148, chứng nhận tư binh. Không cần đến lượt Từ Mục ra tay. Chỉ một hai ngày sau, Viên Lại Dạ ở Vĩ Thành cùng gã quan béo Tiền Mộc đều bị giáng chức, đầy đến Mộ Vân Châu làm lính quản ngục. Từ Mục hiểu rõ, vị quốc tính hầu kia vẫn luôn dõi theo hắn, chờ đợi quyết định cuối cùng. Bởi vậy, kẻ nào lúc này xui xẻo, đụng nồng, ắt sẽ bị trừ khử ngay. Từ Mục từng nghĩ đến việc gài bẫy Tứ Đại Hộ, nhưng cuối cùng lại thôi, không phải vì lòng tốt, mà bởi Tứ Đại Hộ chắc chắn có của để dành, dây dưa lằng nhằng, không chừng phải giao chiến cả chục hiệp. Đông gia, người đã về rồi. Sáng sớm, Chu Tuân và Chu Lạc dẫn theo hơn chục người từ võ quán, hối hả từ đường nhỏ ngoài trang trở về. Đợt ngựa tốt vừa mua, có tới 20 con, xem ra là một mối làm ăn không nhỏ. Trần Thịnh, đi hỏi xem trong trang có bao nhiêu hảo hán biết cưỡi ngựa. Chuyến đi biên quan lần này đường xá xa xôi, dùng xe ngựa quá cồng kềnh, chỉ có thể dùng ngựa để di chuyển tốc độ cao. Chọn người xong, mấy ngày tới phải luyện tập kỹ thuật cưỡi ngựa. Nhớ đừng quên ôn lại các bài tập trận pháp. Đồng gia định đi đâu? Ta đến Trường Dương một chuyến. Không dùng xe ngựa nữa, Từ Mục chọn một con ngựa từ chuồng, hít sâu một hơi, cùng Tư Hổ lên đường. Hai người có vẻ chưa quen lắm với việc thúc ngựa, loạn choạng rời khỏi Mã Đề Hồ, hướng thẳng quan đạo mà đi. Khi trời nhã nhem tối, vừa ra đến quan đạo, Từ Mục đã thấy từ xa một cỗ xe ngựa chắn ngang đường. Một gã đàn ông mũi khoằm, tay lầm lầm chùi kiếm, ngước nhìn Từ Mục với ánh mắt dò xét. Tưởng là gặp phải bọn cướp đường, Từ Hổ rút giận, rút phách mã đao, định thúc ngựa xông lên. Từ Hổ, dừng lại. Từ Mục kiềm cương, khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra người này, hình như là hộ vệ thân cận của vị quốc tính hầu kia. Cố ưng, ta đã bảo rồi, sát khí của người nặng quá đó. Viên Đạo khẽ hắn giọng, chậm rãi bước ra khỏi xe, nhìn Từ Hổ với vẻ thích thú. Tiểu đồng gia, có thể nhường lại vị hộ sĩ này cho ta được không? Đệ ấy sống chết có nhau với ta, không thể nhường được. Ngược lại, trời đã tối thế này, còn chờ ở quan đạo ngoài Mã Đề Hồ, chẳng lẽ là đợi ta? Ta nghe nói ngươi đã lừa một vố quan phường Dị Thành, liền biết ngươi đã hạ quyết tâm. Đường đến Trường Dương quá xa, ta lại không thể chờ thêm. Viên Đạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Vậy hãy nói cho ta biết, chuyến biên quan này, ngươi đi hay không? Từ Mục mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi hầu gia, chuyến này của ta được xem là người của triều đình hay là một nghĩa sĩ? Nghĩa sĩ? Viên Đạo vừa đáp vừa che miệng ho khan, khiến Cố Ưng vội khoác thêm áo choàng cho hắn. Sau khi trấn tĩnh lại, Viên Đạo tiếp tục. 3.000 lão binh của ta đã được giải ngũ, vì vậy ngươi chỉ có thể mang thân phận nghĩa sĩ là một đội quân bất ngờ. 3.000 lão binh, hầu gia thật sự chịu chi? Ta biết ngươi muốn gì, ta sẽ cho ngươi. Viên Đạo lại ho vài tiếng, rồi quay vào xe, lấy ra một tờ công chứng. Triều cương suy đồi, nếu là thời tiền đế, dù là đại gia tộc hay vọng tộc nào cũng không được nuôi quân riêng. Ta cũng thường tâu lên triều đình, mong bệ hạ bỏ đi tệ nạn này. Tiếc rằng lũ cáo già quá nhiều, ta không thể thuyết phục được. Coi như ta thiên vị một lần. Tờ công chứng tư binh này đã được bộ binh phê duyệt, không có vấn đề gì. Nói ra, thì cả cái nội thành rộng lớn này chưa từng có Tử Phượng hay Trang Viên nào được chứng nhận nuôi tư binh. Đừng nói Tử Phượng hay Trang Viên, ngay cả những tiểu thế gia như Tứ Đại Hộ, số lượng hộ vệ cũng chỉ khoảng 100-200 người. Chứng nhận cho bao nhiêu quân? Vừa đến 1.000 người, có thể trang bị vũ khí, dạo giáp theo quy chuẩn. Từ Mục nhận lấy tờ công chứng, xem xét kỹ lưỡng. Chuyến đi biên quan này, Hầu gia đã có 3.000 lão binh, không khớp với số lượng. Chuyện đó khác, khi ngươi đến biên quan, tình hình nguy cấp, sẽ không ai kiểm tra chuyện này. Ngươi trở về nội thành mới cần đến tờ công chứng này. Nói cách khác, nếu ngươi có bản lĩnh mang được 1.000 người trở về Trang Viên, ta sẽ không can thiệp. Thật chứ? Từ Mục nghiêm mặt hỏi. Thật, coi như là phần thưởng cho ngươi. Tuy nhiên, ta có một điều kiện, ngươi phải giết được ít nhất một đô hầu để chấn hưng quốc gia. Đô hầu sao? Đô hầu của địch tương đương với tướng quân của Đại Kỷ. Quân ít thì chỉ huy 1.000 quân, nhiều thì có cả vạn, tùy theo dân số bộ lạc. Ngoài ra, chuyến đi này ngươi sẽ được không được công ghi nhận công trạng nha. Nhưng số ngựa và vũ khí cướp được từ địch, khi trở về nội thành, ta sẽ tìm cách giúp ngươi nhập vào Trang Viên. Còn của cái, ngươi lấy được bao nhiêu đều là của ngươi. Từ Một khẽ gật đầu. Hầu gia không sợ ta dẫn theo 3.000 lão binh đi làm chuyện giết người cướp của sao? Ta và Tiểu Hải Đường nhìn người rất chuẩn, nhưng ta nhìn người còn chuẩn hơn. Ta tin ngươi và ta tin vào con mắt của mình. Đây là ám hiệu của ta. Ngươi hãy mang theo nó đến Đà Đầu Sơn ở biên quan, tìm một người tên Phong Thu. Từ Mục lại đưa tay, ngập ngừng, nhận lấy ám hiệu. Từ xa, một đoàn quân tị nạn biên giới hốt hoảng khóc lóc chạy đến. Ai nấy đều vàng vọt gầy gò, số lượng lên đến cả 100 người. Một ông lão ngã xuống đất, ho ra vài ngậm máu, rồi không gượng dậy nổi nữa. Những người quen biết quỳ bên cạnh khóc đến sưng cả mắt. Hầu gia, ta xin hỏi một câu. Khi Vọng Châu thất thủ, rõ ràng có Bác Doanh định biên. Ba doanh đầu hàng địch, ba doanh bị đánh tan tác, hai doanh còn lại dứt bỏ giáp, giả làm dân thường trốn về nội thành. Nói xong, Viên Đầu đau đớn ôm miệng ho, tiếng ho mỗi lúc một dữ dội trong gió đêm. Chuyến đi biên quan này, rất có thể người sẽ chạm mặt ba doanh quân phản quốc. Nếu vậy, xin người hãy giết thêm một trận để rửa hận cho 7 triệu trai tráng Đại Kỷ. Hiểu rồi. Từ Một cúi đầu, giọng trầm xuống. Còn Ung Quan thì sao? Chinh bắt tướng quân Lý Phá Sơn. Viên Đạo ngập ngừng rồi bật khóc. Vì danh tướng cuối cùng của Đại Kỷ, cái chết của ông ấy thật sự là vô lý. Không chỉ Viên Đạo mà cả Cố Ưng, người hộ vệ trên xe ngựa, cũng đỏ hoe mắt, vội quay mặt đi để che giấu. Một lúc lâu sau, hai chủ tớ mới bình tĩnh lại. Dù là cứu nước hay cứu dân, chuyến này đều phải đi. Tiểu Đông Gia, hãy lên đường đi. Người như trồng ẩn mình trồi lên khỏi vực sâu, như hổ phục xuống núi. Từ Một nhìn về phía xa xăm, nơi những người dân tị nạn đang dìu dắt nhau trên quan đạo. Trong cảnh hoàng hôn tà dương, họ nhỏ bé như những con kiến không nhìn rõ. Hắn nắm chặt tay. Viên Đạo đứng trước xe ngựa, chắp tay vái dài. Nếu ta chết ở biên quan, xin hầu gia hãy tiện tay chiếu cố Trang Viên của ta. Không vấn đề gì. Từ Một gật đầu, ghiềm cương quay ngựa, chuẩn bị trở về Mã Đề Hồ. Trong bóng hoàng hôn sẫm màu, một đoàn xe ngựa khác kéo đến, bụi bay mù mịt. Người đánh xe không ai khác chính là người quen cũ Thường Uy. Một tay nắm chặt chu đao, tay kia cẩn thận điều khiển dây cương. Không cần phải nói, người ngồi trong xe ngựa chính là Thường Tử Lang. Côn Quyền, Tiểu Trạng Nguyên. Chương 149. Ai dám nói chúng ta chỉ là thường dân đại kỷ? Thường Uy trầm giọng quát một tiếng, dừng xe ngựa lại. Không lâu sau, Thường Tứ Lang vừa cài lại áo bào, vừa từ trong xe ngựa bước ra. Từ một ghiềm cương ngựa, sắc mặt có chút căng thẳng. Như Viên Đạo và Thường Tứ Lang, hai vị này vừa yêu vừa giết nhau, biết đâu lại gây ra họa sự gì. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi. Trong màn đêm mờ ảo, Thường Tứ Lang dừng bước, đứng vững trước mặt Viên Đạo. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Ngươi thì sao? Viên Đạo cười đáp. Về rồi ăn. Thường Uy và Cố Ung hai người cũng mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu không phải chủ tử nhà mình không cho phép, biết đâu đã đánh nhau một trận. Bị nhiễm phong hàn, sớm về nghỉ ngơi. Thường Tứ Lang cài xong áo bào, đi thêm vài bước, do dự quay đầu lại. Đại kỷ vẫn còn, ta sẽ không chết. Viên Đạo vẫn mỉm cười. Câu nói này có chút ám chỉ. Thường Tứ Lang đứng hồi lâu mới trầm mặt gật đầu. Tiểu đồng gia, hãy nhớ kỹ. Viên Đạo lên xe ngựa, không vào trong xe, mà là ngồi vững bên cạnh Cố Ung. Mặc cho gió đêm đầy trời thổi tung mỗi sợi tóc của hắn lên cao. Dù sắc mặt đã trắng bệch, vẫn đối với Từ Mục lộ ra nụ cười khích lệ. Từ Mục bình tĩnh giơ hai tay, cửa trên lưng ngựa, làm lễ thật dài. Hắn là một người tốt, đáng tiếc sinh ra trong một triều đại tồi tệ. Thường Tứ Lang quay người, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ tinh xảo, ném về phía xe ngựa đang rời đi. Dường như đã đoán trước được, Viên Đạo ngồi trong xe ngựa, khinh công lướt ra khỏi xe vài bước, đưa tay bắt lấy bình sứ, rồi lại nhanh chóng lướt về ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Thường thiếu gia, vì sao không tặng tận mặt? Tận mặt nó không có nhận đâu. Cách xa rồi, không nhìn rõ thần sắc của nhau, mới có thể giống như một người bạn cũ chứ. Từ Mục trong lòng không nói nên lời, ước chừng chỉ có thiên hạ thái bình rồi, hai người này mới có thể ngồi lại với nhau, ăn ăn uống uống. Hắn cho người cái gì? Thường Tứ Lang có chút bực bội, dứt khoát ngồi phịch xuống bãi cỏ, tùy tiện bẻ một cọng cỏ tranh, liền ngậm vào miệng nhai. Công chứng ngàn quân tư binh. Biết không giấu được, Từ Mục dứt khoát thẳng thắn. Thứ này không tệ, ta cũng đã nói sẽ cho ngươi một ít thứ đó. Thường thiếu gia, không cần như vậy. Chuyến này đi biên quan là thuận theo ý tứ của hầu gia, xem có thể hay không giết nhiều thêm mấy tên bắt địch. Ý ở ngoài lời, Thường Tứ Lang trên danh nghĩa chỉ là một thương gia buôn gạo lớn, việc này cũng chẳng liên quan đến hắn. Nghe ta nói, nhổ bỏ cỏ tranh. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn vào vệt bụng do bánh xe nghiền ra. Nghe ta nói nè. Thường Tứ Lang nhổ cọng cỏ, ngước nhìn những vệt bánh xe hằng trên đất. Đại kỷ bây giờ như con chó bình, còn lũ trợ kia là xấu dữ. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn chúng đặt chân lên Trung Nguyên. Có lẽ sẽ giảng hòa. Từ Mục ngập ngừng nói. Cậu ngốc hay là ngu? Dù có giảng hòa, 3 năm sau sói càng mạnh, chó càng yếu, chẳng có hy vọng gì đâu. Tôi đã nói rồi, cái gốc rễ một chuỗi này chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Tiểu Đào Đào muốn cứu nước kiểu gì? Chỉ có một cách thôi, đó là hắn phải lật đổ triều đình, tự mình lên làm vua, rồi thay đổi toàn bộ đất nước này. Nhưng với cái tính tình của hắn, đừng hòng, dù có quỳ chết trước điện Kim Loan, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái ngai vàng đâu. Trung thần thời loạn hả? Thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thường Tứ Lang thở dài, ánh mắt thoáng buồn rầu. Đi đi, đường đi nước bước thế nào là chuyện sau này. Cứ coi như lần này cậu trả nợ ân tình cho tôi. Cứ dẫn quân đến gần lão quan, thấy rừng mơ thì tiến sâu vào dài dặm. Ở đó tôi đã chuẩn bị sẵn 80 tráng sĩ, họ sẽ theo cậu ra biên ải. Sau này dùng họ thế nào tùy cậu quyết định. Từ Một ngờ ngác ngẩng đầu nhìn Thường Tứ Lang, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đừng đoán nữa, cậu đoán không ra đâu. Nếu cậu chết ở biên ải, từ gia trang của cậu tôi sẽ trông nom giúp cho. Từ Một im lặng gật đầu, anh đã hiểu ra phần nào việc các hiệp sĩ nổi dậy lật đổ triều đình, nếu không có thế lực đứng sau thì mới lạ. Thường tứ lang chống nạnh, nhổ một bãi nước bọt, rồi mới miễn cưỡng leo lên xe. Thậm chí còn chẳng thèm chào tạm biệt, đã bảo thường uy quay xe rời đi. Mục ca, sao ai cũng như quỷ như ma ám vậy? Không chỉ Từ Hổ, mà ngay cả Từ Mục lúc này cũng thấy khó hiểu. Về trang thôi. Mục ca, chúng ta sắp trà biên ải đánh bắt địch đó. Ừ, tôi sẽ giết 10 tên bách phu trưởng, rồi cả thiên phu trưởng nữa. Còn có đô hầu nữa. Từ Mục nói thêm, giọng trầm xuống. Đô hầu là cái gì vậy Mục ca? Tướng giặc của bọn địch. Vậy tôi sẽ giết nhiều vô. Được, đến lúc đó, ca ca sẽ yểm trợ cho cậu. Hai bóng người, trên con đường nhỏ bụi bay mù mịt, phi nhanh về phía Mã Đề Hồ. Khi về đến Mã Đề Hồ, trời đã tối hẳn, biết Từ Mục chưa về, Khương Thái Vi đã cho người đốt thêm một hàng đuốc. Đông Gia dậy rồi. Lục Lao tuần tra, cưỡi ngựa hồ lấn. Chẳng may chốc, càng ngày càng có nhiều người trong tràng kéo đến. Đông Gia không sao chứ, nghe nói dân tị nạn tràn vào thành, loạn lắm. Không sao. Từ Mục cười, bảo người dắt ngựa vào chuồng. Đông Gia, phu nhân dặn để lại canh cá, tôi đi hâm lại ngay nè. Đông Gia, hôm nay Lữ Phụng dẫn người lên núi bắt được một con lợn rừng, tôi đi lấy thịt chín cho Đông Gia, cả hổ ca nữa. Từ Mục cảm thấy ấm lòng. Dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, thì ở trang nhỏ Mã Đề Hồ này, mỗi người vẫn như người một nhà. Từ Lang, uống chút trà cho ấm người. Khương Thải Vi bưng hai bát trà nóng, đưa cho Từ Hộ trước, rồi đến Từ Mục. Từ Mục lặng lẽ nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải lên đường ra biên ải, sống chết chưa biết ra sao. Còn tiểu tỳ thê của hắn sẽ ở lại trang, tựa cửa ngóng trông. Nếu cuộc sống yên bình, ai lại muốn rời bỏ quê hương? Trần Thịnh, gọi tất cả mọi người trong trang đến đây. Trần Thịnh dường như đã đoán được điều gì, gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Nửa giờ sau, dưới ánh đuốc bập bùng, hơn trăm người trong trang, không kể già trẻ gái trai, đều đứng trên bãi cát bên hồ. Dừng lại. Từ Một cất tiếng, không khí ồn ào bỗng im bặt. Ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn im lặng đứng ở bên cạnh cha mẹ. Ở cái tuổi của chúng ta, ai cũng đã từng nghe những câu chuyện về Đông Gia của mình. Chuyện ông một kiếm giết 30 tên cướp chẳng hạn, nhiều vô kể, vì thế chúng rất ngưỡng mộ hắn. Từ Một ngẩng đầu, nhìn những người dân của mình, đã bao lần hắn tự hỏi, làm sao để dẫn dắt họ sống sót? Làm sao để họ được bình an hạnh phúc? Làm sao để hắn có dành thể giành lấy một cuộc sống đủ đầy cho cả đời? Hắn như bèo dạt mây trôi, như chó hoang mất chủ. Nhưng dù sao đi nữa, kẻ có gan làm giàu, dám xông pha vào chốn hiểm nguy, dám liều mình chém giết, dám mở ra một con đường sáng. Nghe tôi nói. Từ Một cất giọng, gió đêm thổi tung mái tóc và vạt áo của hắn. Tiểu tỳ thê từ phía sau khoác lên vai hắn chiếc áo ấm. Vô số người dân ngước nhìn hắn, ánh mắt rực lửa. Điền Tùng cũng ở đó, khuôn mặt đầy sẹo của hắn lúc này trông vô cùng kiên nghị. Chúng ta đều biết rồi, chiến tranh ở biên giới, hàng triệu người tị nạn tràn vào thành. Vài người mới đến trang nghe vậy bật khóc nức nở. Đừng khóc, ngẩng cao đầu lên. Giọng Từ Một trầm xuống. Sinh ra trong thời loạn lạc không phải lỗi của chúng ta, nhưng cha già không được hưởng niềm vui gia đình, vợ con không có cái ăn no bụng, đó là lỗi của chúng ta. Nếu quân địch phá được thành thì sẽ là một cuộc chiến tranh tàn khốc, không màng thế sự. Cả đời này, chúng ta chỉ mong lòng không hổ thẹn. Từ Một nghiến răng, mặt càng lúc càng trở nên nghiêm nghị. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ lên đường ra biên ải. Ai muốn đi theo, xin bước lên 10 bước. Nếu có thể cầm gươm cưỡi ngựa, đánh tan quân giặc, ai dám bảo chúng ta chỉ là lũ dân đen của đại kỷ này? Ôi! Vô số người dân gầm lên, những người khỏe mạnh đồng loạt bước lên 10 bước. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kiên cường và sát khí. Chương 150. Lên đường đánh giặc. Ngọn đuốc vẫn cháy sáng, xua tan màn đêm. Trong làn gió heo mây, Từ Mục nhìn những thanh niên trai tráng đang đứng trước mặt, khuôn mặt ai nấy đều quen thuộc, ánh mắt kiên định hướng về phía hắn. Trần Thịnh. Đồng gia. Trần Thịnh nghẹn ngào. Tôi không muốn lại trong con trang viên nữa. Tôi muốn theo đồng gia ra chiến trường. Từ Mục khẽ giật mình, bật cười. Ta vốn đã định cho ngươi đi cùng. Trần Thịnh mừng rỡ, chạy ngay đến bên cạnh Từ Mục. Lữ Phụng, Lục Lao. Hai người Lữ Phụng và Lục Lao vừa định chạy lên, Từ Mục đã ngăn lại. Hai người ở lại trang viên. Nếu có chuyện gì, hãy đến nhờ cậy Thường công tử ở trấn Thường gia. Lữ Phụng và Lục Lao nhìn nhau, đành ngậm ngùi lùi lại. Trong lòng Từ Mục cũng không khỏi áy náy. Từ ngày năm người phu xe bãi hắn làm đồng gia, họ đã nguyện sống chết có nhau. Trần Thịnh, Chu Tuân, Chu Lạc, Lữ Phụng và Lục Lao, năm người này chính là những cộng sự đầu tiên cùng hắn xông pha trận mạc. Điền Quynh, cùng ta lên đường. Điền Tùng nghiêm nghị bước ra, dù thân thể còn mang thương tích. Chuyến đi biên ải lần này chắc chắn phải phi ngựa đường dài với 30 con ngựa tốt. Từ Mục không muốn mang hết theo. Hơn nữa, hắn còn có 3.000 quân sĩ già của Viên Đạo cùng 80 tráng sĩ do Thường Tử Lang phải đến. Sau khi chọn thêm hơn chục thanh niên trai tráng, vừa đủ 20 người, Từ Mục phất tay cho mọi người giải tán. Trần Thịnh, dẫn người chuẩn bị. Không chỉ có giáo gỗ, mà cả mũi cung tên, tên tẩm độc cũng cần chuẩn bị nhiều một chút. Nhớ mang theo 2 bộ quần áo giải thô. Đồng dạ kiến tâm. Trần Thịnh vừa quay người chạy đi, đã bị Lữ Phụng và Lục Lao tấm lại, đấm cho mấy quả. Ngọn đuốc tàn lụi, bóng đêm lại bao trùm quanh Mã Đề Hồ. Về nghỉ ngơi thôi. Từ Mục thở dài, nắm tay người vợ trẻ, định bước vào trang viên. Nhưng Khương Thái Vi vẫn cúi gằm mặt, không nhúc nhích. Sao vậy? Đừng lo lắng, lần này sẽ ổn thôi. Lần nào hắn cũng nói vậy, nhưng may mắn là lần nào họ cũng tai qua nạn khỏi. À phải rồi, ta sẽ chỉ cho nàng vị trí của 4 trường châu báu kia. Từ Mục chỉ tay về một hướng, chợt nhận ra mình đang dặn dò hậu sự. Quả nhiên, Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Lòng Từ Mục quặn thắt, nơi biển ải khói lửa mịt mù, ai dám chắc sẽ bình an trở về. Huống hồ, Khương Thái Vi từng là dân tị nạn, hơn ai hết hiểu rõ những hiểm nguy đang chờ đợi. Đừng khóc, ta sẽ sớm trở về. Từ Lang, xin chàng hãy cho thiếp một mụn con. Khương Thái Vi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Từ Mục sững sờ, trong ký ức của hắn, Khương Thái Vi luôn là một cô gái e dè, kín đáo. Thời gian gần đây, vì bận rộn với công việc trong trang viên, hắn đã không quan tâm đến cảm xúc của nàng. Xin chàng hãy cho thiếp một mụn con. Khương Thái Vi khóc nấc lên, nước mắt tuôn trời trong đêm tối. Từ Mục nghẹn ngào đáp lời, rồi bế bổng Khương Thái Vi lên, đi về phía khu rừng gần đó. Người xưa có câu, gửi gắm nỗi tương tư. Nếu hắn không trở về, hoặc ngã xuống nơi biên ải, nàng sẽ ra sao? Làm sao có thể sống tiếp? Hắn không thể biết được. Trong thời loạn lạc, ước nguyện lớn nhất của hắn là được cùng Khương Thái Vi bình an sống qua ngày. Không mong cầu một phát ăn ngay. Từ Mục ôm chặt Khương Thái Vi, hai người hòa quyện vào nhau trong bóng đêm. Mãi về sau, dù đang ở nơi biên ải xa xôi, Từ Mục vẫn không thể nào quên được đêm ấy, tiếng khóc nỉ non của Khương Thái Vi bên tai hắn. Sáng sớm, những giọt sương còn đọng trên lá, làm ướt khóe mắt người. Khương Thái Vi búi tóc cao, mặc chiếc áo lụa thêu hoa mai mới, đứng trong gió sớm, cẩn thận giúp Từ Mục mặc áo giáp. Còn chiến mã đứng bên cạnh, hí vang như nũng nịu. Sau khi mặc xong áo giáp, Khương Thái Vi nhẹ nhàng đặt một chiếc bùa bình an vào cổ áo. Nếu mà ta không có trang viên, nếu có chuyện gì lớn xảy ra, hãy chạy lên hậu sơn. Ở phía nam hậu sơn có một cái hang, ta đã để sẵn một ít lương khô ở trong đó. Khương Thái Vi lắc đầu quậy quậy. Thiếp sẽ ở lại trang viên đợi chàng, trông coi gia nghiệp cho chàng. Thiếp sẽ tìm cách mở rộng việc buôn bán rượu. Ngốc quá. Lòng Từ Mục xe lại, ôm chặt lấy nàng. chuyến đi này không biết ngày về, nếu nửa năm chàng không trở lại, thiếp sẽ dẫn người lên biên ải tìm chàng. Từ Mục nhắm chặt mắt, cố kìm nén dòng lệ. Đợi ta trở về, ta sẽ đến cổng tư phường Trường Dương, xin cưới nàng làm chính thê của Từ Mục ta. Khương Thải Vị cắn môi, gật đầu. Khi Từ Mục dắt ngựa đi, nàng đứng giữa ánh bình minh, che miệng khóc nức nở. Từ Mục nghiến răng, không hề quay đầu lại. 20 kỵ sĩ đã mặc giáp, mang theo đao kiếm cung tên, từ biệt cha mẹ vợ con, với vẻ mặt kiên quyết, theo sát phía sau. Chúng ta từ biệt gia đình để diệt giặc, thề không giết giặc, thề không vậy. Đông gia đã từng nói, nam nhi sẽ không mang Ngô Câu, thu phục 50 châu. Thà chết vì dân, chứ không làm kẻ hèn nhát. Dám đi không? Cùng đi! 20 kỵ sĩ thúc ngựa, bụi bay mù trời, lao về phía con đường phía trước. Khương Thải Vị chạy ra đầu ngõ, nước mắt nhòe nhoẹt. Phía sau nàng, những người dân trong trang viên cũng đồng loạt cúi mình, bái lạy tiễn đưa. Con trai ta Lễ Phá Sơn là vị tướng tài giỏi nhất thiên hạ. Lão Tú Tài say khướt, loạn choạng bước ra khỏi lầu. Nếu không có Trần Đả Thiết giữ lại, có lẽ đã ngã nhào. Trong làn gió nhẹ, Trần Đả Thiết nheo mắt nhìn theo bóng người đang dần khuất xa, lòng đầy suy tư. Thành Trường Dương, ngồi giữa gốc liễu rủ, Viên Đạo ho đến tái mét mặt mày, khó khăn lắm mới bưng được bát thuốc, uống một hơi cạn sạch. Chủ tử, tiểu đồng già đã lên đường ra biển ải rồi. Viên Đạo không đáp lời, quay mặt đi, kéo chặt chiếc áo choàng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hồ nước trước mặt. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi đứng dậy. Cổ Ung, phải bảo vệ trang viên của tiểu đồng già cho tốt. Nếu có kẻ nào dám gây sự, cứ việc động thủ. Có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chủ tử cứ yên tâm. Trấn Thường Gia, Thường Tứ Lang vừa cài khuy áo, vừa nhai vội chiếc bánh bao. Thỉnh thoảng, hắn lại ngước mắt, nhìn về phía con đường quanh co. Thiếu gia muốn tiễn thì phải đi sớm hơn, tiểu đồng gia đi xa rồi. Ta không tiện. Nuốt trọn miếng bánh, Thường Tứ Lang thở dài, ngã người ra ghế. Hắn đi biên ải, không chỉ vì muốn làm theo ý ta và tiểu đạo đạo, mà còn là để tìm một con đường sống. Thời buổi này chỗ nào cũng tối tăm cả. Muốn dùng lên, tiểu đồng gia phải vượt qua được thử thách ở biên ải. Như vậy là cuối cùng, những gì mà chúng ta chờ đợi và Hiếu Vinh cũng đang rất chờ đợi đã hiện ra rồi. Có thể nói thì chúng ta luôn chờ đợi Từ Mục không phải chỉ là một thương nhân bán rượu lậu bình thường, mà phải trở thành một người có khí phách, có nghĩa khí, đứng lên vì quốc gia tổ quốc, và đó cũng là điều mà Từ Mục muốn. Bây giờ, với những sự hậu thuẫn của Viên Đạo cùng với Thường Tứ Lang và với những dân trang đã cùng với mình giàu sinh ra tử, còn có một khẩu sĩ như Từ Hổ đi theo, không biết rằng Từ Mục ở khi ra đến biên ải sẽ lập được nền công trạng gì, và diễn biến của những cuộc chiến đấu, đấu trí hay là đánh nhau như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chân quý đạo hữu theo dõi và chờ đợi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác về bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.